Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 1108, trở mặt, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Go Go. Vượng Tài bị Tô Nhiên tiếng cười nhận thấy nhuộm truyền đi ra sung sướng tâm tình, vây quanh Tô Nhiên chân truyền không ngừng, hiển lộ dị thường vui vẻ. Đi, mang bị tổn hại đi. Lúc này Tô Nhiên hăng hái, cốt liêm đao vung lên, đều Vượng Tài biến ảo thành chó săn bộ dáng, cưỡi trên háng đi, nhanh như chớp tháo chạy hướng thụ lâm chỗ sâu trong. Tư thái lão đại, ta cảm giác những cắn đó cốt thú là nước đổ khó hốt đưa tới, quá đặc biệt âm hiểm. Nói nhảm, khác kéo thấp tư thái lão đại chỉ số thông minh được không, phàm là người có chút đầu óc đều đã nghĩ đến. Người không thể cho ta lưu lại chút mặt mũi, như vậy rất mất mặt đấy. Hơn 50 cái người chơi đi qua hợp lực giết lại, đuổi theo cắn cốt thú tử thương thảm trọng, thi hài toái cốt phố đầy đất, thẳng đến đem cắn cốt thú diệt sạch, bầu không khí còn là nặng nề vô cùng. Liền dễ dàng như vậy đem boss chắp tay làm cho người ta, bọn họ làm sao có thể cam tâm. Không có việc gì, không phải là một cái bạch ngân boss nha, chắc hẳn cũng bảo không ra vật gì tốt. Tư tâm tự nhiên thật cũng không biểu hiện ra bao nhiêu phiền muộn tâm tình, dùng băng lãnh đến cực điểm thanh âm nói. Trận này từ sớm muộn muốn tìm trở về, thu này, nhất định phải báo. Tư thái muội muội, phụ thân ngươi nói qua, cắn cốt thú tại tiến hóa trong quá trình không thể có bất kỳ sơ suất, có nước đổ khó hốt chuyện xấu, e rằng. Một cái nữ pháp sư đi đến Hàn Tư Dĩnh bên người, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Chúng ta chẳng trước tiên đem hai người bọn họ giết đi, chấm dứt hậu họa. Lời này ta đồng ý, nước đổ khó hốt ảnh hưởng quá lớn, không thể để cho hắn hư mất chúng ta chuyện tốt, không giết hắn, lòng ta bất an. Chấm, một bên chiến sĩ người chơi nghe thấy nữ pháp sư lời, làm ra một cái cắt cổ động tác mục đích hiện hung quang. Nghĩ ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, tư tâm tự nhiên lạnh lùng cười cười. Này sùng vật đảo đổi mới thời gian ai cũng không xác định, ta phải nguyện đem như thế thời gian quý giá lãng phí ở tên kia trên người. Đúng rồi, cho các ngươi tìm tế đàn tìm được chưa? Ừ, ngay tại tây nam phương một cây em bên ngoài trong sơn động. Thư thái muội muội, ngươi đây là ý định? Nữ pháp sư làm sơ chần chờ, có chút không quá chắc chắn hỏi. Ngươi nghĩ trực tiếp tiến hóa sùng vật, làm việc phải phân nặng nhẹ. Vì đạt được hòn đảo này tọa độ, phụ thân đã bỏ ra đắt đỏ giá lớn, vạn nhất sùng vật đảo đổi mới, này tổn thất chúng ta ai cũng nhận đảm đương không nổi, chúng ta hơn 50 người, tại sao phải sợ hắn một cái người chơi hay sao? Tư thái muội muội, người này tâm tư kín đáo, vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn, nếu là đưa tới mấy trăm cắn cốt thú chúng ta cũng vô lực chống lại. Nữ pháp sư trong nội tâm lo lắng càng ngày càng đậm, ngay cả nói chuyện cũng không nắm chắc, không biết trước khí. Đừng nói nhảm, sơn động địa hình dễ thủ khó công, chỉ cần các ngươi thủ được động này miệng, cho dù nhiều hơn nữa cắn cốt thú đột kích cũng có thể kiên trì đến sùng vật tiến hóa hoàn thành, trong lúc này nếu là xuất hiện tử thương, ta nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Tư tâm tự nhiên không cần phải nhiều lời nữa, tiên phong hướng phía tây nam phương đi đến. gocchuyenaudio.com. Có thể nàng đi chưa được mấy bước như là nghĩ tới điều gì, hướng phía nữ pháp sư đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu, lúc này mới tiếp tục đi hướng tiền phương. Ngay sau đó, mấy tên người chơi phân tán rời đi tiêu thất tại trong rừng cây. Đội ngũ còn lại tại thư tâm tự nhiên dưới sự dẫn dắt hướng phía xa xa ngọn núi kia đi đến. Một tòa hài cốt chồng chất mà thành sơn phong xuất hiện ở trước mặt mọi người, thư tâm tự nhiên tại trước động khẩu ngừng lại, ngừng âm thanh hỏi hướng sau lưng mọi người. Ai đi qua nơi này, ở phía trước dẫn đường? Ta, nữ pháp sư chủ động xin đi giết giặc, ra hiệu những người khác thủ được cửa động, lúc này mới đi đến phía trước, vì thư tâm tự nhiên mang theo đường. Trong này có hay không nguy hiểm, lấy hai ta người thực lực có thể xông đi qua. Thư tâm tự nhiên có chút không yên lòng, nhìn xem bên trong không biết không gian, cảm giác hai người tùy tiện xâm nhập liền cùng trò đùa đồng dạng, cũng đừng kết quả là toi công bận rộn một hồi. Không có việc gì, nơi này quái vật cũng bị chúng ta cho trống rỗng, liền ngay cả thủ hộ tế đàn tiểu boss cũng không có còn lại, chỉ bất quá không có bảo cái gì tốt trang bị cũng liền không cùng người báo cáo. Đi, dẫn đường A, hai nữ hành tàu tại gập ghềnh trên đường nhỏ, đã trải qua ước chừng 10 phút yên tĩnh, nữ pháp sư trước tiên mở miệng hỏi. Thư thái muội muội, nghe nói kia bất vũ chi hạc lại có kỳ ngộ mới, thực lực tăng vọt rất nhiều, đoán chừng có thể tại luận võ đại hội đại phóng dị sắc. Hai người các ngươi thật sự không thể lại trở lại quá khứ sao? Khác đề cập với ta hắn, thư tâm tự nhiên mày nhăn lại, ngữ khí cũng trở nên băng lạnh lên. Thấy thư tâm tự nhiên ngữ khí dứt khoát, nữ pháp sư trầm mặc xuống, tất cả không gian lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Qua một hồi lâu, hai người rất thuận lợi đi tới lần này chỗ mục đích tế đàn. Giúp ta hộ pháp, này tấm vé tập bài cho ngươi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thư Tâm tự nhiên cầm nói hết lời, liền một mình đi đến tế đàn bên cạnh, đem một khối màu lửa đỏ tảng đá khảm nạm ở trong tế đàn ương, chỉ nghe bành một tiếng, tế đàn bắt đầu vận tác, huyết sắc quang mang thoáng hiện. Sau đó, cắn cốt thú bị nàng thu xếp đến trong tế đàn, một chút trở ngại đều không có xuất hiện, cũng đã xuất hiện tiến hóa trạng thái, Thư Tâm tự nhiên trong mắt toát ra khẩn trương và chờ mong hào quang, thành run hay thành rồng, toàn bộ bằng nó vận mệnh của mình. Bá, bá, trên tế đàn hào quang lúc sáng lúc tối, hết thảy nhìn lên vô cùng thuận lợi, tiến hóa quá trình cũng dần dần đi vào quỹ đạo, Thư Tâm tự nhiên kia tâm tình khẩn trương dần dần bình phục hạ xuống, chỉ còn chờ sủng vật tiến hóa thành công một khắc này. Nhưng mà ở nơi này tình trạng nguy cấp, không nên người xuất hiện. Vốn nên song song quỹ tích trùng hợp lại với nhau. Tiểu Dĩnh, đã lâu không gặp ngươi, vì cái gì một mực tránh ta? Liền hảo hữu đều kéo vào sổ đen, cơn giận còn chưa tan một cái tay cầm răng cơ hình dáng trường đao nam chiến sĩ từ chỗ hắc ám đi ra, mặt mỉm cười hướng phía Thư Tâm tự nhiên đi đến. Trương Mãnh, ngươi tại sao sẽ ở này? Thư Tâm tự nhiên mặt mang sương lạnh, trái tim kịch liệt nhảy lên, Trương Mãnh đột nhiên xuất hiện, để cho nàng cảm thấy có chút không ổn, không khó suy đoán, gia hỏa này đã tại chỗ này đợi thật lâu, tại thời khắc mấu chốt này xuất ra, nhất định là không có hảo ý, góc chuyện audio.com. Tiểu Dĩnh, thư lỗi ha ha, ta không thể chờ đợi được muốn gặp được ngươi, chỉ có thể xuất hạ sách này. Trương Mãnh dùng chân thành nụ cười nhìn về phía Hàn Tư Dĩnh, trong mắt hiện lên một tia vẻ giận. Ta kia chẳng qua là phạm vào một lần hồ đồ, cũng đã cùng ngươi xin lỗi nhiều lần như vậy, phương thức gì đều đã dùng hết, ngươi lại một mà tiếp, lại mà ba tránh ta, liền một lần sửa lại cơ hội cũng không cho ta sao. Cốt ra ngoài, trông thấy ngươi liền buồn nôn. Hàn Tư Dĩnh tức giận trách mắng, một chút mặt mũi cũng không có cho Trương Mãnh lưu lại, đương trường hạ lệnh trục khách. Hắc quả nhiên không thể lại ôm huyễn tưởng, đã như vậy kia cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Mãnh cười lạnh một tiếng, hắn vốn cũng không phải là loại kiên nén giận nam nhân, tại kiên nhẫn trà sáng, dứt khoát trực tiếp trở mặt hướng phía Hàn Tư Dĩnh đi đến, trong mắt sát ý rõ ràng có thể thấy. Trương Mãnh, ngươi dám! Hàn Tư Dĩnh tức giận hét lên một tiếng, thói quen hướng phía bên hông sờ soạng, lại không có chạm đến con. À, này mới ý thức tới là ở bên trong trò chơi. Keng, nàng đem dung nham cự kiếm rút ra, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Mãnh, sát ý tung hoành. Cách Trương,